Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, Thê Mỹ Tình Yêu Cố Sự. Thiên hạ đệ nhất lâu, sẽ sủng U Nhược chân thành mà đến, giúp Trịnh Kiện ba người châm trà. Nhìn thấy tiểu áo bông như thế hiểu chuyện, Hùng Bá lập tức cảm thấy tuổi già an lòng. Phá Thiên thúc thúc, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? U Nhược cho Từ Phúc rót chén trà, nhỏ giọng nói, Từ Phúc bị Trịnh Kiện đánh không nhẹ. Bất quá hắn đối tiểu cô nương này ngược lại là rất yêu thích. Nghe vậy gật gật đầu. Ngươi hỏi đi, U Nhược nhíu mày nói. Lần trước, Phong đến xem ta lúc, nhắc lên một cái từ, kêu, đòn khiêng tinh, ta không rõ cái từ này ý tứ. Phá Thiên thúc thúc, ngài cảm thấy cái gì là đòn khiêng tinh đâu? Từ Phúc nghe xong cái từ này, lập tức liền có đốt đầu, lôi kéo U Nhược nói. Đến, ngươi hỏi bang chủ, ngươi hỏi bang chủ, đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 999. U Nhược có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Bang chủ, ngài cảm thấy cái gì là đòn khiêng tinh đâu? Trịnh Kiện trừng Từ Phúc, trầm ngâm một chút, đáp, vậy ngươi cảm thấy cái gì là đòn khiêng tinh à? U Nhược nhìn xem Trịnh Kiện nhìn xem Từ Phúc ánh mắt có chút sợ. Yêu ớt nói, ta cảm thấy là đặc biệt có thể tranh cãi. Trịnh Kiện bỗng nhiên đứng dậy, dạ đến U Nhược lui về sau mấy bước. Chỉ thấy Trịnh Kiện một bên hướng trước mặt nàng đi, một bên ánh mắt còn trừng Từ Phúc. Cái kia dựa vào cái gì muốn ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy đúng liền chắc chắn là đúng sao? Ngươi cảm thấy sai liền chắc chắn là sai sao? U Nhược không kìm nổi mà phải lùi lại. Trịnh Kiện thì là từng bước tới gần. Còn có a, cái này thế giới hắn không nhất định là không phải đen tức là trắng. Có đôi khi hắn trắng cũng là đen, đen cũng là trắng, mà vật này, hắn không thể căn cứ người cảm giác đến quyết định. U Nhược liền lùi lại mấy bước, bị Trịnh Kiện đánh cũng không thể nói gì hơn. Bang chủ, ngài có khí đối với Phá Thiên phát, ngài đối với tiểu nữ làm gì? Hùng Bá không vui, lúc này đem U Nhược kéo ra phía sau, bất mãn nói, đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 2999. Từ Phúc thì là mặt mũi tràn đầy màu đất, hắn ngay tại tự hỏi mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, để Trịnh Kiện như thế đánh hắn. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện cười hắc hắc, U Nhược a, ta không phải nhằm vào ngươi nha. Tới, ngồi. Vì biểu đạt áy náy, bang chủ ta nói cho ngươi biết cố sự làm sao? U Nhược còn có chút nhỏ hơi sợ. Cái gì? Cố sự? Một cái thê mỹ tình yêu cố sự? Ngươi muốn nghe sao? Không nghe coi như xong. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ngồi trở lại chủ vị, nhếch lên chân bắt chéo nói. Nghe, U Nhược nghe xong là tình yêu cố sự, lập tức liền đến hứng thú. Nhu Thuận ngồi tại Hùng Bá bên cạnh, làm tốt nghe cố sự chuẩn bị. Đến mức Hùng Bá, một mặt đề phòng nhìn xem Trịnh Kiện. Dựa theo hắn đối Trịnh Kiện hiểu rõ, cố sự này tuyệt không vẻn vẹn tình yêu cố sự đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trịnh Kiện vừa mở miệng, Hùng Bá đã cảm thấy không thích hợp. Lại nói a, có một ngày buổi tối, một đứa bé trai đang tại trong nhà luyện võ công. Ngay lúc này, thiên địa u ám, gió lạnh từng trận. Một cái tóc tai bù xù nữ quỷ theo ngoài cửa bay đi vào. Chấm ngoặc kép, a, U Nhược dọa đến lập tức liền tóm lấy Hùng Bá cánh tay. Đây là cái gì tình yêu cố sự? Đừng nóng vội, nghe lấy, Trịnh Kiện dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu nam hài nhưng không có chút nào sợ cái này nữ quỷ. Ngược lại chỉ nữ quỷ sau lưng kiếm gỗ nhỏ, nói, ngươi có thể cho ta cái này sao? Nữ quỷ nghi hoặc nhìn tiểu nam hài, suy nghĩ một chút, quay người trở lại hư không bên trong, đem cái thanh kia kiếm gỗ nhỏ lấy trở về, đưa cho tiểu nam hài. Nghe đến đó, liền Từ Phúc đều hiểu đây không phải là cái gì dọa người chuyện xưa. U Nhược càng là tập trung tinh thần nghe lấy. Ai ngờ, nữ quỷ mới vừa đem kiếm gỗ nhỏ đưa cho tiểu nam hài, trong truyền thuyết trung quỷ xuất hiện. Hắn bắt lại nữ quỷ, cười lạnh nói, ha ha, ta chỉ là Lược Thi tiểu kế, quả nhiên liền tóm lấy ngươi. Nữ quỷ bị Trung quỷ bắt lấy, nhưng không có thét lên, mà là vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải nhận lấy kiếm gỗ, nói nghiêm túc, ta năm nay 5 tuổi, ngươi nhanh đi cùng đạo sĩ ra ra đầu thai. Sau khi lớn lên, ta cầm chuôi này kiếm gỗ nhỏ đến lấy ngươi, nữ quỷ lộ ra nụ cười. Tốt, vậy ta kiếp sau chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được câu này, U Nhược lập tức bị cảm động đến, lập tức trong mắt liền mang theo lệ quang. Hùng Bá hoài nghi nhìn xem Trịnh Kiện, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ chính là cái thê mỹ tình yêu cố sự. Chỉ có Tư Phúc, hắn đánh chết đều không tin cố sự này cứ như vậy xong. Dựa theo hắn đối Trịnh Kiện hiểu rõ, khẳng định còn có thần chuyển hướng. Quả nhiên, Trịnh Kiện dừng một chút, mới nói, cứ như vậy, 1 năm sau, Tiểu Nam Hải mẫu thân, lại cho hắn sinh cái muội muội. Chấm ngoặc kép, thiên hạ người có tình, cuối cùng thành huynh muội. Từ Phúc, Phốc, bang chủ, ngươi cố sự này chỗ nào thê mỹ? Trong miệng hắn nước trà toàn bộ cho phun ra ngoài. U Nhược một mặt giật mình nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, quả thực là nói không nên lời một câu. Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 2999. Thấy được U Nhược ngây người dáng dấp, Hùng Bá hận không thể tay xé Trịnh Kiện. Trịnh Kiện ha ha cười nói, nữ quỷ cùng Nam Hải tình yêu không đẹp sao? Kết quả cuối cùng không thê lương sao? Vừa thê lương, lại đẹp, thê mỹ. U Nhược nước mắt không hăng hái chảy xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói, bang chủ, ta hận ngươi. Dậm chân một cái, U Nhược xoay người chạy. Hùng Bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ thở dài, quay người liền đuổi theo, an ủi thụ thương khuê nữ trọng yếu nhất. Từ Phúc thì một mặt sùng bái nhìn xem Trịnh Kiện, bang chủ, ngài thật sự là lợi hại. Ngài nói, ngài dạng này, có thể hưởng thụ được tình yêu tư vị sao? Nữ nhân nào chịu được ngài dạng này? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ta đồng dạng đều là ngăn lại một cái nữ tra tấn, dùng ngôn ngữ để các nàng từ bỏ được đến ta suy nghĩ. Tình yêu ngọn lửa nhỏ mới xuất hiện, ta liền trực tiếp dội tắt. Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, ta nhìn ra rồi. Ngồi một mình ở đệ nhất lâu bên trong, Trịnh Kiện nhìn xem hệ thống hậu trường, trong lòng yên lặng thở dài. Số dư còn lại chỉ có 104,000 cộng A. Chấm ngoặc kép, nguyên bản, hắn còn tính toán thừa dịp năm nay quần hùng võ đạo hội lại kéo một đợt lớn. Dù sao tại Trịnh Kiện nghĩ đến, 3 năm qua đi, lúc trước khán giả sợ rằng sớm đã quên bị hắn khóc trời xanh chi phối sợ hãi. Nhưng ai biết Từ Phúc cái này đại ngu nhạc ra, hắn, thế mà cứ thế mà đem âm nhạc cho phát triển ra đến rồi. Cái này mẹ nó khán giả đều quen thuộc nghe âm nhạc, lại thổi khóc trời xanh thì có ích lợi gì? Còn có thể kéo mấy cái oán niệm trị. Ta tiện thánh anh minh một đời, thế mà tại Từ Phúc trên thân cắm cái ngã nhào. Nghĩ đến đây, Trịnh Kiện liền có loại đem Từ Phúc chôn xúc động. Để ngươi nhà nhiều chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, ta nhất định phải lấy ra đòn sát thủ. Trịnh Kiện có chút xoắn suýt. Dù sao phương pháp này, thật là giết địch 1000, tự tổn 800 A. Nhưng bây giờ, lạm phát lợi hại, thần kiếm ngự lôi chân quyết đều muốn 30 vạn. Cái này nếu là quét ra thái cực huyền thanh đạo, còn không phải chạy 450 vạn đi. Mà thôi, vì oán niệm trị, liều mạng, Trịnh Kiện cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.